tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 885, húc đầu mắng to, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.